Ngày hôm đó, lúc tôi muốn chết, tôi gặp cô ấy. Hình ảnh bắt đầu rung động bất thường, ánh đèn mờ nhạt. Cô từ trên giường tỉnh lại, bên tai là tiếng cha mẹ cãi vã liên tục, bát rơi xuống đất. Góc cửa có một chậu hoa đã hơn một tháng không tưới nước. Phiến lá bắt đầu úa vàng, mà trong chậu hoa có một vỏ trứng gà. Đại diện nó cũng từng được cẩn thận chăm sóc. Cô vội vàng chạy xuống lầu, hình ảnh xuyên suốt, rất hỗn loạn. Trong trường học là một cái vạc nhuộm màu hoa bất quy tắc. Chỉ có cô là mặc quần áo màu trắng và không có màu sắc. Nữ sinh A ngồi ở góc lớp học, lúc tan học vẫn cầm bút viết cái gì đó ở phía trên. Giây tiếp theo, bàn học của cô bị đá đổ. Nữ sinh A sững sờ tại chỗ, đầu ngón tay cầm bút của cô ta đỏ ửng. Quay cảnh từ chỗ bàn học ngã xuống, cô ngẩng đầu lên, trong hốc mắt hiện đầy tia máu. Tiếng cười nhạo chói tai phối hợp với âm thanh nền, cái bàn ngã xuống trong chớp mắt đó, nhịp trống gõ ra tiếng. Cảnh quay lay động theo kiểu mảnh vỡ, vào ngày cô quyết định tự tử bắt đầu trở nên rõ ràng và có quy luật. Cô mặc quần áo vào, sau đó ra sức chạy. Hình ảnh tiếp tục theo vào. Khi cô ngã xuống, giọng nói của cô dừng lại sau mấy tiếng trầm đục. Tiếng sóng biển và tiếng chim hải âu vỗ cánh truyền đến. Đây là cảnh quay lại hiện trường, là một đoạn cảnh duy nhất tạm thời không có giọng nói của du khách. Cô ngã sấp xuống, nhìn lên trên, nữ sinh B được miêu tả thành thần linh đứng ở trên bậc thang bên bờ biển. Cô ấy chậm rãi đi tới, sau khi gió thổi rơi mũ liền áo của cô ấy ra, một mái tóc dài đen nhánh theo gió bay phấp phới. Cô ấy hút một hơi thuốc nhả ra. Sau khi ống kính phóng to tàn thuốc, bị thiếu nữ một cước dẫm tắt. Hình ảnh bắt đầu chậm rãi mở ra, khuôn mặt của cô ấy bị cánh hải âu che khuất. Theo sự chậm rãi mở ra, trong nháy mắt khi đôi cánh trắng muốt mở rộng, đôi mắt thiếu nữ hiện lên trong màn ảnh. Ánh mắt cô ấy như đêm khuya, đôi mắt dài nhỏ rụ xuống, giống như hồ ly lạnh lùng, nhưng lại có loại cảm giác từ bi thương người. Đôi mắt lạnh nhạt thu lại, quét về phía màn ảnh. Bối cảnh âm piano bởi vì ánh mắt này lại đột nhiên bắt đầu gõ nhẹ. Giai điệu mỗi một âm phù gõ ra đều cho người ta một loại cảm giác về vận mệnh. Sóng chiều vỗ, thế giới này bị nhuộm đẫm thành hình, là ngoại trừ cô ấy ra đều bị bao phủ một tầng thế giới màu lam xám. Phóng chậm cảnh quay, kéo dài vài giây, hải âu dày đặc xung quanh cô ấy bay lượn với đủ các tư thế. Lông vũ rơi xuống từ không trung, khói thuốc cô ấy thổi ra lại tản ra theo gió, vẻ mặt rất lạnh lùng, như thể cô ấy có chết hay không không liên quan gì đến cô ấy. Cảnh cuối cùng dừng lại ở đằng xa, thiếu nữ ngã xuống ngước mắt nhìn lên trên, còn cô ấy thì vươn tay. Âm nhạc chảy xuôi vào đoạn kết, màn ảnh chuyển sang màu đen, để lại một hàng chữ nhỏ: cô ấy là thần linh của tôi. Video này sau khi đăng tải 2 ngày đạt được hàng trăm nghìn lượt thích, số lượt phát sóng hơn 40 vạn, Điền Tâm một lần tăng gần 10 vạn người hâm mộ, phá vỡ cột mốc 50 vạn người hâm mộ của cô ta, sắp chạm mốc 60 vạn rồi. ID của cô là mẹ kế của người yêu, tên thật là chữ Điền đổi thành Ngọt. Mẹ kế thì là cô ta đi theo phong cách của ngự tỷ. 2 năm trước người hâm mộ gọi cô ta là mẹ, giúp cô ta quay video nói mẹ đói bụng, muốn ăn cơm. Sau khi người gọi ngày càng nhiều, cô trực tiếp đổi thành mẹ kế của người yêu. Trong một chiếc xe thương vụ dài, người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn cầm điện thoại di động, lướt đi lướt lại màn hình, xem bình luận dưới video, sắc mặt bối rĩnh xa xầm, càng xem càng tức giận. Hình ảnh thật khiến người ta mơ màng, sẽ có tập tiếp theo sao? Tôi muốn xem thần linh tỷ làm sao giúp chị gái đối phó đám người trong trường học kia. Ô ô ô, nữ sinh thuần khiết, hướng nội, cần loại con gái không thích giao tiếp xã hội này đến cứu rỗi. Mẹ kế đại nhân mở vòng kết nối mới sao? A a, cô gái này cũng thật đẹp mắt. Quá thu hút tôi rồi, tôi trực tiếp quỳ xuống ngay tại chỗ cho cô ấy. Bên dưới bình luận, nói gì cũng có, còn có người bộc lộ tâm tư, bày tỏ mình cũng từng bị người khác bắt nạt trong trường học, gây nên sự đồng cảm sâu sắc, cũng hy vọng có người cứu mình như thần linh. Bên dưới có người trả lời, nói không được, bạn phải tự mình kiên cường, chuyện lớn bằng cái móng tay, bạo lực học đường, loại vụn vặt này, so với xã hội đen thì quá nhỏ bé. Thật ra chủ yếu có thể tạo nên hiệu ứng ở nền tảng video ngắn này vẫn là bởi vì hai nữ sinh có nhan sắc xinh đẹp. Hơn nữa, học sinh cấp 3 xã hội hiện nay vấn đề tâm lý không được coi trọng. Người trẻ tuổi hay người trường học cùng gia đình đều không hạnh phúc rất nhiều. Nhưng tóm lại, quay video có thể nổi tiếng vẫn là do nhan sắc xinh đẹp. Bối Dĩnh nhìn một vòng, lại xem đi xem lại video 2 phút này. Cô ta tức giận bởi vì bình luận hơn 100 người thì có hơn chục người. Nói hình ảnh, người thần nhìn giống như không cao. Hy vọng các cô quay nhiều video hơn. Tổ hợp Ngự Tỷ và Loli nhất định rất đẹp. Bối Dĩnh nhìn thấy câu này liền tức giận, không chịu được. Bởi vì mẹ kế của người yêu có một đồng đội cố định, chính là cô. Hai người quay video cũng không ít, nhưng loại chế tác lớn này từ trước đến nay quá phiền phức. Cho nên bình thường cô ta đều từ chối. Hai người ở bên nhau tùy tiện quay một video khoe nhan sắc là đủ rồi. Loại nhạc dạo đầu này thêm vào ở hộp đêm, hoặc là ở bên cạnh bể bơi khách sạn, hoặc là ở Mandevi. Hơn nữa cô ta quả thật tay chân không quá phối hợp, cho nên nhảy nhót đều chọn loại vũ đạo dễ dàng trên mạng, hoặc là mặc một bộ Chanel bị Điền Tâm ôm xoay vòng. Bối Dĩnh nheo mắt lại, càng nhìn càng khó chịu. Sau khi suy nghĩ nhiều lần thì gọi điện thoại ra ngoài hỏi Uông Tuấn Hy bọn họ ở đâu. Hai, chúng tôi định tối nay làm gì? Bên kia Trạch Trạch cùng Hứa Học Bá tổ chức một bữa tiệc, nói là triển lãm tranh trường học. Mấy người của hội sinh viên cũng ra rồi, bao chọn quán trà kiểu Nhật, bàn chuyện. Uông Tuấn Hy không suy nghĩ gì, cũng không muốn nói địa chỉ ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, xe dừng ở dưới lầu. Điền Tâm bước nhanh lên, hôm nay không mang theo Tư Tiểu Nhã, lẻ loi một mình. Phòng trên lầu, mặt bàn bày không ít bánh ngọt kiểu Nhật Bản. Người phụ nữ gác chân lướt màn hình, chợt nghe cửa bị đẩy. Giọng nói quen thuộc của Bối Dĩnh truyền vào. Này, cậu không phải nên ở cùng người thay thế tốt nhất của mình sao? Người phụ nữ ngồi dựa lưng vào ghế sofa, nghe vậy sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại. Quán trà không có nhiều khách lắm, rất thanh nhàn, trang trí kiểu Trung Nhật. Có giường ngủ, ghế uống trà độc lập, cùng loại ghế sofa mềm mại, xoay lưng về phía nhau trong đại sảnh. Trên bàn để bật lửa quen thuộc của người đàn ông, Điền Tâm trước tiên nhét nó xuống dưới gầm bàn. Chúng ta không phải là cặp đôi tuyệt nhất à? Bối Dĩnh chạy một mạch tới, lời nói như chất vấn, thật ra tràn đầy vẻ nũng nịu. Lúc trên đường đến, cô ta cũng tự kiểm điểm, cảm giác gần đây thật sự có phần lạnh nhạt Điền Tâm. Nhưng tính cách của cô ta từ trước đến nay là không nhận sai, cũng sẽ tố cáo trước. Bối Dĩnh một vòng vòng qua nhân viên phục vụ mặc kimono, tiếp theo đặt mông ngồi xuống bên cạnh Điền Tâm, đầu khẽ lắc ôm Điền Tâm như gấu túi. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Sao cậu lại bắt đầu quay video cùng cô gái nông thôn kia rồi? Vì sao cậu không đến tìm mình? Tay Điền Tâm cũng tự nhiên khoác lên đầu Bối Dĩnh, giống như sờ con chó nhỏ, chậm chạp vuốt ve. Gần đây hẹn cậu uống trà chiều cũng không đến, người cùng Tư Tiểu Nhã kia vui vẻ, không phải cậu sao? Điền Tâm hỏi lại, Bối Dĩnh ra mặt dày, cũng tự kiểm điểm một lát. Bây giờ cảm thấy Điền Tâm ghen tị, cô ta ậm ừ một tiếng, ôm người phụ nữ càng chặt hơn, liền nói. Sao lại thế được, gần đây đúng là rất thân với chị Tiểu Nhã, nhưng mà bạn thân nhất không phải là cậu sao? Bớt đi! Điền Tâm hỏi sao cô ta lại chạy tới. Bối Dĩnh nói, đã gọi điện thoại cho tên chó săn Uông Tuấn Hy kia. Điền Tâm nghĩ thầm, nhưng hôm nay nhóm này có cặp đôi đang yêu đương vụng trộm. Vợ cả và cô tiểu thư hay gây chuyện này, còn có nhân viên không liên quan cũng sẽ không được mời đến. Uông Tuấn Hy thật sự là ngốc nghếch. Hai người phụ nữ ôm thành một đoàn ngoài hành lang, người đàn ông thân hình cao lớn mới từ trong nhà vệ sinh đi ra. Lương Nghiêm Húc nhuộm tóc màu nâu đậm, còn làm kiểu môn gan, bắt đầu chú ý đến ngoại hình và ăn mặc, chẳng qua là bởi vì Điền Tâm mang theo giày vò. Cô ấy nói cho dù nền tảng đàn ông tốt, không biết cách ăn diện chính là lãng phí. Anh ta rửa tay xong không lau khô, lúc đi ngang qua một nữ nhân viên phục vụ có tướng mạo ngoan ngoãn, liền cố ý hất nước vào tay cô ta. Nữ phục vụ ngước mắt nhìn qua khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của người đàn ông, mặt cô ta đỏ lên, nhanh chóng đi ra. Tâm trạng Lương Nghiêm Húc rất tốt, huýt sáo, kết quả không được mấy bước chân thì dừng lại. Trong tầm mắt, hai người phụ nữ đang ôm nhau khiến lông mày anh ta không tự chủ được mà giật giật. Chỉ liếc mắt một cái, đã lập tức quay trở về hành lang. Anh ta chọc một tiếng, lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Điền Tâm. Hả? Mấy phút sau, người phụ nữ kia nhắn lại. Cậu hỏi Uông Tuấn Hy đi. Lương Nghiêm Húc dựa vào tường, chửi thề một câu. Sau khi gọi điện thoại, thì Uông Tuấn Hy đang ăn thịt nướng ngoài trời, trên tòa nhà cao tầng, bị mắng một trận. Bảo hắn ta cút xuống, mắng xong, cúp điện thoại. Anh ta quay đầu, đi đến ghế sofa ở hành lang bên kia, không cởi giày, đầu gối quỳ xuống nệm, một tay đẩy cửa, kéo giấy ra. Người đàn ông bên trong đang ngủ trưa, áo khoác màu trơn, treo trên vách tường. Bàn thấp để trà lạnh, một tay anh ta khoác lên bụng, một cánh tay khác đặt trên trán. Cổ áo len màu trắng tinh, lộ ra một mảng da trắng cùng xương quai xanh nhỏ nhắn của người đàn ông. Anh ngủ rất say, tựa như đang ở trong quan tài. Lương Nghiêm Húc nheo mắt lại, dùng tay vỗ vỗ bắp chân của người đàn ông. Này, dậy đi! Thấy người không có động tĩnh gì, anh ta dứt khoát, cởi giày đạp vào, cúi người kéo tất đen chân phải của anh, làm bộ, muốn bịt mũi, ghé sát đối phương nghiêng đầu, mí mắt mở ra, chậm rãi tỉnh dậy. Cậu bị bệnh à? Sau khi tỉnh lại, Cung Trạch lạnh mặt, đưa tay giật tất lại. Uông Tuấn Hy theo thang máy lon ton chạy xuống, đứng ở cửa, cười hì hì, hỏi bọn họ có chuyện gì. Mẹ nó, bảo cậu nhanh chút không được à? Ông đây hôm nay bảo cậu gọi loạn người đến à? Uông Tuấn Hy sửng sốt, vỗ ót lấy lại tinh thần, vừa rồi đúng là Bối Dĩnh gọi điện thoại cho hắn ta. Không phải, sao lại thế này, chúng ta không mang cô bé kia đến chơi sao? Gần đây cũng không có phát sinh chuyện gì, Uông Tuấn Hy không hiểu ra sao. Lương Nghiêm Húc đứng dậy đạp Uông Tuấn Hy một cước, anh ta cười, liên tục lui về phía sau, lại khựng lại, hỏi một câu, vậy làm sao bây giờ? Người đàn ông vừa mới tỉnh lại, tự mình mặc vớ vào, đứng dậy uống sạch trà. Cán trà dựng thẳng, bị anh xì một tiếng rồi nhổ vào trong bát. Anh nhìn đồng hồ, thời gian đã gần 6 rưỡi, cún con nuôi sắp đến rồi. Cung Trạch Giã đứng dậy vòng qua hai người, ngồi xổm xuống, lấy từ giày, từ tủ giày. Lương Nghiêm Húc hỏi đi đâu? Xuống lầu đón người. Bối Dĩnh ở đây, đừng đi, chúng ta đổi chỗ. Vì sao? Cung Trạch hỏi, giày đã mang xong, chuẩn bị đi ra ngoài. Lương Nghiêm Húc bất đắc dĩ, đi giày theo, gót chân không nhấc lên, vội vàng đuổi theo sau, ôm bả vai người đàn ông, cắn răng hỏi anh. Ông đây sợ bị phát hiện, đồ chơi nhỏ kia, thích cáo trạng cậu, cũng không phải không biết. Anh muốn xuất hiện, Bối Dĩnh thấy, các anh đều ở đây, Điền Tâm cũng ở đây, vậy thì sao lại không gọi cô ta? Nếu như bị phát hiện, anh ta và Điền Tâm lén lút làm bạn tình, món đồ chơi nhỏ này mách nhà anh ta một cái, anh ta căn bản không dễ giải thích. Hai nhà có quan hệ tốt, Bối Dĩnh lại theo đuổi anh ta mấy năm, đến lúc đó nói mấy câu thì hạng mục kết hôn của anh ta sẽ lập lên lịch trình, có tin hay không? Ồ, cho nên liên quan gì đến tôi? Uông Tuấn Hy ở phía sau cầm áo khoác của Cung Trạch Giã, người đàn ông vừa nói lời này, đôi mày rậm vốn đã kiêu ngạo của Lương Nghiêm Húc lại giật giật lần nữa. Bàn tay đang ôm lấy bả vai anh dần dần siết chặt, dùng sức mạnh ngăn anh đi về phía trước. Đừng vô tình như vậy chứ, đều là anh em tốt, cậu có gan, không sợ bị phát hiện, nhưng tôi sợ. Đúng vậy, tôi sợ cái gì, ném ai mà không phải tùy tiện ném. Lương Nghiêm Húc tức giận muốn chết, chặn người ở bên tường, cứng rắn, không chịu mềm, nói đổi chỗ. Thật sự, bây giờ anh ta liền gửi tin nhắn qua cho mấy sinh viên ngồi máy bay từ thành phố bên cạnh tới. Còn có mấy người kia của hội học sinh viên. Tuy rằng đổi chỗ tương đối phiền phức, nhưng tất cả đều được anh ta giải quyết. Đi nhà hàng của cậu ăn cơm tối đi, không có ý kiến chứ? Đương nhiên không thành vấn đề. Lương Nghiêm Húc đã nhắc đến Uông Tuấn Hy, hắn ta lập tức ôm chuyện này, nói mối quan hệ giữa người với người trong giới chúng ta có chút phức tạp. Hắn ta còn chưa cập nhật phiên bản hệ thống mới, cho nên không có cách nào, không cẩn thận, mời được khách không mời tới. Bữa tối hôm nay đều tính hết trên người hắn ta. Xe máy dừng ở ven đường, bên trái xe treo một túi giấy, bên trong chứa quần áo của cậu, mà cô gái đã sớm mua một bộ quần áo mới ở trung tâm thương mại nửa giờ trước. Giá cả làm cậu nghẹn họng, nhìn chân chối. Thôi Dương một chân chống xe máy, mắt thấy cô đi qua lối đi bộ. Lúc này bên trong cửa xoay của tòa nhà, ba người đàn ông đang đi ra ngoài. Thị lực của cậu không tệ, người đàn ông kia tướng mạo rất xuất sắc. Mặt mày, xương cốt giống như một khối ngọc lạnh được điêu khắc tốt. Trong chớp mắt nhìn thấy cô, khóe môi lạnh lùng liền cong lên, vẽ ra một tia du côn. Khí chất trên người anh vừa nhìn đã biết là nhân vật lão luyện. Người bình thường rất biết phỏng đoán lòng người, cũng rất dễ dàng có thể làm người ta tổn thương. Cậu cách một con phố xe cộ tấp nập, đèn xanh lối đi bộ dừng lại, dòng xe cộ bắt đầu tăng tốc. Qua khe hở của dòng xe cộ, cậu nhìn thấy người đàn ông đang đưa tay xoa đầu cô. Sau đó, một tay ôm lấy người, giống như ôm một đứa con thuộc về mình. Thôi Dương điều chỉnh túi giấy, chứa quần áo một chút, sau đó quay đầu, đi theo một lối rẽ khác, dự định quay trở lại con đường vừa rồi, làm việc bận rộn nhưng có trật tự. Lúc trước, cô gọi điện thoại, nói không cần phái người đến trường đón, dù sao hôm nay cô phạm phải chút chuyện, anh cũng biết, muốn địa chỉ, nói mình tự đến. Lúc này được Cung Trạch Dã ôm vào trong ngực, Diêu Nguyệt Ảnh cảm thấy hơi kinh ngạc và không được tự nhiên trước loại sự nhiệt tình đột ngột này, hơn nữa còn ở trước mặt người khác. Tới trễ như vậy, không nhớ tôi sao? Anh hỏi cô, xe đã lái ra khỏi gara, tài xế đứng ở cửa chờ. Uông Tuấn Hy cầm áo khoác của người đàn ông, miệng chữ O, phản ứng đầu tiên chính là: trời ạ, loạn, quá loạn. Chuyện kinh thiên động địa này dọa hắn ta sợ muốn đi tìm Lương Nghiêm Húc ở bên cạnh chia sẻ. Kết quả đối phương mí mắt cũng không nâng lên một chút, giống như chuyện này đối với anh ta mà nói đã không còn mới mẻ. Chỉ vài ngày không gặp, tóc thiếu nữ đã nhuộm đen, vừa thẳng vừa dài, tôn lên gương mặt này càng thêm trắng nõn. Anh ôm cô bằng một tay, đầu ngón tay phải khẽ quấn lấy tóc cô, kéo mạnh. Diêu Nguyệt Ảnh kêu đau bất đắc dĩ, cúi người xuống. Sao lại nhuộm tóc? Anh hỏi cô. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, cắn vào bàn tay đang cong của người đàn ông, dùng răng hơi mạnh, giống như gãi ngứa cho anh vậy. Anh cảm thấy khó coi sao? Anh nói đẹp, cô cười, nói đẹp là tốt rồi. Cảnh tượng chán ngán, không coi ai ra gì của hai người, nhìn khiến người ta có chút tức giận. Lương Nghiêm Húc dừng bước lại, bắt đầu liên lạc với nhân viên khắp nơi, gọi điện thoại. Cuối cùng lại gửi tin nhắn cho Điền Tâm. Chúng tôi xuống lầu, đến nhà Uông Tuấn Hy ăn cơm, lát nữa cậu dỗ người xong rồi qua đây. Đối diện chỉ chốc lát đã trả lời ok. Một giây trước cô vừa tới, không biết tại sao giây tiếp theo lại bị nhét vào trong xe. Sau khi nói vài câu ôn tồn, người đàn ông nhớ ra cái gì đó, bắt đầu thay đổi sắc mặt, nói lát nữa đi chỗ mới dạy dỗ cô. Chỗ mới cách trường học không xa, nhà ăn ở tầng 47. Thang máy đi lên rất nhanh, ngoài cửa sổ sát đất, sắc trời dần dần tối, cảnh đêm sáng lên. Nhân viên tiếp đón ở cửa nhìn thấy khuôn mặt Uông Tuấn Hy không cần quẹt thẻ, lập tức hiểu ý. Quản lý đại sảnh dẫn nhân viên phục vụ một đường vây quanh, mời mọi người vào trong. Đi lối VIP sẽ đến phòng riêng yên tĩnh. Bên trong để nhạc dạo, một đôi chị em song sinh mặc quần áo cổ điển đang nhẹ nhàng nhảy múa. Ngoài cửa sổ sát đất, trăng sáng bị mây đen che phủ, cũng may sắc trời tối thấu, cảnh đêm phồn hoa. Bàn tròn rất lớn, ít nhất có 20 cái ghế. Uông Tuấn Hy treo áo khoác lên, lập tức bắt đầu bảo quản lý chuẩn bị, nói lát nữa có 17-18 người tới. Chỉ riêng ông chủ bản địa của bọn họ có 5 người, mấy người hội sinh viên bên kia, còn có một nhóm người là sinh viên từ nơi khác tới. Anh xem như vậy, các món ăn này có thể chứ? Quản lý hỏi hắn ta, lấy thực đơn ra, vừa rồi các cô đã kiểm tra đối chiếu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn tốt với nhà bếp, bỏ đi những khách đã đặt trước, đồ ăn vẫn phong phú, sung túc như cũ. Uông Tuấn Hy khá để bụng chuyện này, Lương Nghiêm Húc liền không có việc gì làm. Anh ta ngồi xuống trước mặt em gái song sinh đang nhẹ nhàng nhảy múa, ném hai viên đồ ăn vặt lên không trung, hai cô bé ngẩng đầu lên cũng nhận được. Mà Diêu Nguyệt Ảnh vẫn không hiểu ra sao, sau khi vào phòng riêng bị Cung Trạch kéo cánh tay bắt đầu huấn luyện quân sự. Người đàn ông kéo ghế mềm ra đẩy cô ngồi lên, cô ngẩng đầu có một tia khó hiểu, nhìn chằm chằm vào đối phương, lục lọi trong túi quần. Nhìn anh một trước một sau, lấy điếu thuốc và bật lửa ra, ném về phía cô. Làm gì? Cô hỏi anh. Không có gì. Diêu Nguyệt Ảnh có chút không xác định, bóng người đàn ông trước mặt bao phủ cô. Cô không tự giác, cảnh giác, ngồi theo quy củ, nhưng tay nắm chặt, do dự vài giây sau mới hỏi. Nếu không có gì, câu thu thập cô thật tốt, trên xe kia lại có ý gì? Cung Trạch một tay, kéo ghế dựa mềm ra, đạp một cái, về phía trước mặt cô. Chân ghế đạp ra tiếng, mà khoảng cách gần đến ngay cả đầu gối, cũng không có cách nào chen ở giữa. Anh ngồi nghiêng, mí mắt vừa nhấc, lại một lần nữa nói. Không có gì, tôi dám trừng trị em sao? Chị Diêu thật trâu bò, sự tích buổi chiều, một chọi hai ở nhà ăn, liền truyền ra. Học sinh ở nhà ăn, gây chuyện chỉ có hai người. Một người là anh, một người là cô. Nào, để tôi châm thuốc cho chị. Một tay, Cung Trạch Dã gẩy điếu thuốc ra, ngón tay kẹp lấy, rồi nhét vào trong miệng thiếu nữ. Diêu Nguyệt Ảnh ừ một tiếng, rồi quay đầu đi, tay còn lại của anh bật lửa lên. Hút đi, không phải trong video, hút rất thuận tay sao? Chị Diêu của chúng ta giả bộ cái gì? Anh nhíu mày, dứt khoát ngậm điếu thuốc lên miệng, châm lửa, ném bật lửa lên bàn gỗ, hút hai hơi, rồi mới nhét điếu thuốc vào miệng cô. Diêu Nguyệt Ảnh mím chặt môi, hai lần lắc đầu, không có kết quả, bị ép, hít một hơi. Cô sặc đến bắt đầu ho khan, ho đến mặt đỏ dần. Một tay đặt lên bàn, một tay túm vạt áo anh, vừa ho, vừa giải thích. Khói thuốc lá điện tử không có nicotine. Hơn nữa còn có mùi trái cây. Hai câu này vừa rồi khỏi miệng, đối phương hiển nhiên có chút bất ngờ. Anh thả chậm động tác, ngậm điếu thuốc lại trong miệng. Lương Nghiêm Húc bên cạnh buồn bực cười, vui vẻ quay đầu lại. Wow, cái gì mà đầu óc cổ hủ, phụ nữ hút thuốc, cậu cũng quản sao? Không có việc gì, muốn hút thì hút, tôi bảo kê cho em. Kiểu dáng gì cũng có, hút không đủ anh trai lại mua cho em. Diêu Nguyệt Ảnh không để ý tới anh ta, miệng khẽ ho hai tiếng, mắt cô bị sạc đỏ, nhìn làm cho người ta thương hại, làm cho người ta có một loại cảm giác đặc biệt ủy khuất. Tiếng đàn tranh và sáo dọc nhẹ nhàng tấu vang, hai cái ghế hiện tại trống không một cái. Anh ôm cô ngồi lên đùi, gọi chén trà nóng cho cô uống. Cô sạc vài tiếng, uống chút nước, không sao. Hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Anh chống cằm vào tai trái cô nói, hơi nóng tỏa ra, giọng nói trở nên ong ong, ngột ngạt, nghe giống như đang trấn an cô, vừa rồi chịu ủy khuất. Diêu Nguyệt Ảnh ừ một tiếng. Tôi vốn không có sở thích này. Mấy thứ như thuốc lá rượu này đều tốn rất nhiều tiền, người nghèo quen rồi, một đồng phải tách thành một bông hoa nhỏ. Cho dù bây giờ ăn mặc, không lo lắng, cô cũng không có hứng thú với loại đồ chơi làm tê liệt thần kinh người này. Em đừng nghe cậu ta nói bậy bạ. Lương Nghiêm Húc vảnh chân bắt chéo, nói bọn anh đã là dã thú làm sao có thể để ý thân thể khỏe mạnh của người khác. Phụ nữ hút thuốc, lá răng vàng không dễ hôn môi. Còn chưa dứt lời, Cung Trạch Dã làm bộ, muốn tìm thứ gì đó, đập vào đầu óc ngu ngốc này một cái. Lương Nghiêm Húc sợ tới mức đứng dậy, điện thoại vừa vặn gọi tới. Anh ta cầm điện thoại di động, đắc ý, chạy ra ngoài. Hơn 10 phút sau, trong phòng có 7-8 học sinh xa lạ tràn vào. 5 nam, 3 nữ, nữ sinh ăn mặc cũng không tệ lắm, nam sinh thì lôi thôi lếch thếch. Một người trong đó nhìn râu ria cũng chưa cạo qua, có thể trực tiếp đi khu du lịch, khoa cái bao tải, coi như ăn xin. Diêu Nguyệt Ảnh còn ngồi trên đùi người đàn ông, thấy người tràn vào, cô đứng dậy đi một vòng quanh sân, vòng ra sau Cung Trạch, kéo ghế ngồi xuống. Sao vậy, em sợ à? Anh hỏi, Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, cầm lấy ly nước ấm, thân thể nghiêng sang một bên, dùng khóe mắt, quét qua mấy nam nữ xa lạ kia. Cơ mặt cô căng thẳng, một giây sau, bị anh bóp, mặt trắng bệch, véo ra dấu răng. Cô nghiêng đầu một cái, anh đã đứng dậy, đi đón mấy học sinh kia. Lương Nghiêm Húc và Uông Tuấn Hy phân biệt rút ghế nhựa cho bọn họ, an bài ngồi xuống. Mọi người đến đây, quả thật ra, có mệt hay không? Ôi, còn cõng đồ nặng như vậy. Đồ vật trên lưng mấy người kia rất nặng nề, mỗi người ít nhất vác 3 khung tranh cất bước. Mỗi bức tranh đều được đóng khung cẩn thận, lớn nhỏ không đồng nhất. được bọc vải đen che ánh sáng cực kỳ chặt chẽ. Uông Tuấn Hy lần lượt giúp bọn họ lấy những thứ này xuống, đứng dựa vào tường. Đám sinh viên này ăn mặc đều rất giản dị, nữ sinh thì có chút trau chuốt hơn, nhưng mà nhìn chung thì gia cảnh bọn họ cũng chỉ ở mức trung lưu. Ba nữ sinh đi vào trước tiên liền bị hai nam sinh tướng mạo xuất sắc thu hút. Các cô xì xào bàn tán hai câu, lại bị sự nhiệt tình của Uông Tuấn Hy làm cho cảm động, bắt đầu nói chuyện với hắn ta. Thật sự rất mệt, tay tôi cũng mỏi rồi, nơi này nhìn sang trọng thật. Nam sinh bên cạnh các cô chen vào nói, ăn bữa này chắc tốn không ít tiền. Uông Tuấn Hy cười ha hả, nói tiêu hoang thì tiêu hoang chứ sao, bởi vì đây là cửa hàng nhà hắn ta mở, nhưng cửa hàng này bị hạ cấp, 3 sao thành 2 sao, muốn ăn 3 sao, phải đi nhà hàng Tây, bãi ngoài kia kìa. Mọi người nhao nhao ngồi xuống, nam sinh dẫn đầu có vẻ không quá tự tại, cho đến khi một bàn tay thon dài từ phía sau đưa ra trước mặt. Anh ta sửng sốt, đứng dậy, quay đầu lại, bắt tay với người này. Xin hỏi anh... Tôi họ Tưởng, tên chỉ có một chữ, Lập. Cung Trạch. Đối phương ồ một tiếng, gọi tên anh ta, liên tục gật đầu nói. Hân hạnh, hân hạnh. Mấy người lần lượt chào hỏi Lương Nghiêm Húc, chờ bọn họ bắt tay xong. Lương Nghiêm Húc ghé sát tai Cung Trạch Giã, thúc giục. Cậu xem Hứa Học Bác kia đâu? Mọi người đều đến đông đủ, đến giờ bên trường học vẫn chưa thấy ai đến đúng không? Cung Trạch lách qua mấy nam nữ, đi về chỗ ngồi. Tôi không biết, không phải cậu nói, toàn bộ đều là cậu giải quyết sao? Lúc ở dưới tòa nhà trà lâu quên rồi à, tôi đã nói rồi, không muốn để Bối Dĩnh đi theo, nên mới đề nghị chuyển địa điểm. Lương Nghiêm Húc vỗ trán, anh ta quên mất, nhưng anh ta không ngờ Cung Trạch Giã lại hào phóng như vậy. Chỉ cần bắt tay chào hỏi một chút là xong việc, mà bản thân anh ta vốn dĩ cũng không phải nhân vật chính của ván cờ này. Được rồi, tôi tìm. Lương Nghiêm Húc một tay chống ghế, một tay lướt tìm trên màn hình. Ba chữ Hứa Học Bác không biết nấp ở đâu trong danh sách. Anh ta lướt một hồi rồi dần dần mất kiên nhẫn. Ai ngờ người đàn ông kia đã nhân lúc anh ta mải mê tìm kiếm mà gọi điện thoại. Ừ, ý là các cậu vẫn chưa xong việc. Thật là vô dụng, năng lực của cậu từ bao giờ lại kém cỏi như vậy. Lời này vừa dứt, anh cúp điện thoại. Lương Nghiêm Húc ngây người một lúc, cũng không tìm kiếm nữa, vẫy tay với Uông Tuấn Hy. Không đợi nữa, chúng ta ăn trước, để khách đợi lâu, không tốt. Hơn 10 phút sau, đồ ăn lần lượt được bưng lên. Diêu Nguyệt Ảnh quan sát đám người xa lạ này rồi dần dần thả lỏng. Đám học sinh này tuy nói chuyện rất có thiện ý, nhưng mọi người thực ra rất gượng gạo, không thể thoải mái trò chuyện. Nam sinh cũng ủ rũ, không nói chuyện. Nhiệm vụ nói chuyện đều dồn hết cho nữ sinh. Cũng may người tên Uông Tuấn Hy đặc biệt nhiệt tình, rất nhanh đã bắt chuyện với bọn họ. Diêu Nguyệt Ảnh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm, cô dựa vào người Cung Trạch, ánh mắt đảo qua, chỉ thấy anh kéo ghế sát vào mình, nhỏ giọng hỏi. Mọi người đang làm gì vậy? À, đợt này tôi tổ chức một sự kiện, gọi em đến có mục đích, lát nữa em sẽ biết. Anh giải thích với cô, nói hiện tại khoa mỹ thuật của trường không có nhiều sinh viên lắm, chỉ khoảng mấy chục người, trong đó một nửa là sinh viên rốt. Phương thức dạy học của khoa bọn họ cũng không quá khắt khe, thời gian lên lớp được xem như là thoải mái nhất toàn trường. Muốn tổ chức triển lãm tranh thương mại phải đầu tư rất nhiều công sức, nhưng trường học bọn họ đều không đủ điều kiện. Hành lang lớn như vậy bị trường học chèn ép, nhiều nhất chỉ có thể trưng bày được hơn 30 bức. Nhưng muốn đẹp thì hành lang ít nhất phải 50 bức, còn thiếu nhiều như vậy nên cần người bên ngoài đến giúp đỡ. Cho nên anh liền nhắm đến một sinh viên khá nổi tiếng của Học viện Mỹ thuật. Đã cho người điều tra qua, đám sinh viên này tương đối kẹt tiền, chắc chắn sẽ đồng ý bán tranh. Diêu Nguyệt Ảnh yên lặng lắng nghe, sau đó lại hỏi, vậy tại sao lại là anh đi liên lạc? Bởi vì tay tôi dài. Ý của Cung Trạch Giã là anh có nhiều mối quan hệ, dễ sai bảo người khác, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh hiển nhiên không hiểu được, nhìn chằm chằm vào cánh tay anh, nói là dài thật, nhưng không rõ tay dài và việc liên lạc với đám người này có quan hệ gì. Hai người đang thì thầm to nhỏ, chỉ chốc lát sau, cửa bị người ta gỡ mở, Điền Tâm xách túi đi vào. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Tiếng giày cao gót của cô ấy dẫm lên nền gỗ, vang lên thanh thúy. Trước khi đến, cô ấy đã trang điểm lại trong nhà vệ sinh. Vốn dĩ đã xinh đẹp, vừa bước vào đã trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Đám nam sinh kia dừng ánh mắt trên người cô ấy, liền nhìn thấy cô đi thẳng đến sau lưng Uông Tuấn Hy, xách túi đánh lên người anh ta. Tôi đã bảo sao cậu không có mắt nhìn như vậy? Ngày nào cũng lượn lờ sau lưng Cung Trạch, sao không thấy cậu thông minh lên chút nào vậy? Cô ấy vừa mới dỗ dành bối dĩnh xong, cô ta rất bất ngờ hỏi. Không phải nói tối nay các cậu tụ họp sao, muốn nói chuyện triển lãm tranh, còn có rất nhiều người tham gia, sao chỉ có mỗi cậu ngồi đây? Cô ta còn hỏi Uông Tuấn Hy đã chạy đi đâu rồi. Điền Tâm phải giải thích rất nhiều, chỉ có thể nói mình cũng gọi điện thoại hỏi thăm, giống như cô ta, đến đây chờ mọi người. Sau đó cô ấy lại gửi tin nhắn cho Uông Tuấn Hy, mục đích là để hắn ta yểm trợ, chỉ cần nói đêm nay không làm thì thôi. Kết quả Uông Tuấn Hy trả lời ba chữ: chuyển chỗ rồi. Cô ấy tức muốn chết, sau đó đành phải tự biên tự diễn, nói có thể là bọn họ đổi ý, không làm nữa, chuyển sang hoạt động khác. Sau đó Bối Dĩnh lại hỏi cô có đi chơi ở đâu không, cô chỉ có thể mượn cớ từ chối, nói có chút việc bận, giải quyết xong mới đến. Kết quả bọn họ đã khai tiệc. Uông Tuấn Hy bị đánh mấy cái, liên tục cười làm lành, nói bà nội tha cho cháu, tới tới đánh tiếp đi. Ba nữ sinh ngồi bên kia đều có chút kinh ngạc, bởi vì cảm giác Uông Tuấn Hy là người có tiền, có địa vị. Các cô không hiểu vì sao người có thực lực như vậy lại giống như một cháu trai nhỏ bị mắng. Có thể là do cô gái này quá xinh đẹp, hắn ta không nỡ cãi lại. Điền Tâm gật đầu cười với mấy người kia, đánh xong thì hết giận, đi vòng ra sau lưng Diêu Nguyệt Ảnh, xoa đầu cô như xoa con chó nhỏ. Sau đó vòng qua, ngồi xuống cạnh Lương Nghiêm Húc. Không đợi cô ấy oán giận vì sao không đợi mình, Lương Nghiêm Húc đã sớm có chuẩn bị, gắp mấy món ngon trong đĩa, bỏ vào bát cô ấy. Vẫn là em thông minh nhất. Đó là đương nhiên, em vốn rất thông minh. Lương Nghiêm Húc nháy mắt với cô ấy, Điền Tâm ngẩn người. Chỉ chốc lát sau, món ăn mới được mang lên, thậm chí còn có nhân viên phục vụ chuyên nghiệp đeo tai nghe. Trong bầu không khí du dương của tiếng đàn piano giới thiệu với đám học sinh kia, nói bữa tối nay có chủ đề, ngoại trừ món chính đặt trên bàn, còn có món ăn đặc biệt dành cho bọn họ, tổng cộng 18 món. Mỗi món đều khiến vị giác của thực khách được nâng tầm, còn cẩn thận giải thích nguồn gốc, cách chế biến, hương vị của từng món ăn. Uông Tuấn Hy làm như vậy rất chu đáo, đối đãi như khách quý, khiến đám người này cảm thấy được coi trọng, chứ không phải là những sinh viên nghèo bán tranh bị xem thường. Đến chữ ký cũng không phải của mình, tiền công thì bèo bọt, nếu vậy sau này trở về trong lòng sẽ khó chịu, lỡ đâu làm ầm ĩ trên mạng thì phiền phức. Uông Tuấn Hy làm như vậy khiến mọi người thoải mái, Lương Nghiêm Húc cũng rất hài lòng. Hay là nhân dịp đến đây, mọi người ở lại đây chơi một tuần đi. Tiền hắn ta bao hết, khách sạn, vé vào Disney, muốn ăn gì, chơi gì cũng được, cứ tìm hắn ta. Như vậy ngại quá. Mấy sinh viên nhìn nhau, có chút do dự, Điền Tâm chen vào, nói có gì mà ngại. Đúng rồi, chuỗi khách sạn nhà cô ấy, tiêu chuẩn phục vụ rất tốt, hay là ở đó đi. Để tôi xem nào, từ đây có thể nhìn thấy... Điền Tâm đứng dậy, đi đến bên cửa sổ sát đất, nơi này có tầm nhìn rất đẹp. Cô ấy chỉ tay vào một tòa nhà cao tầng, cách đó không xa. Phía trên có logo màu đen trắng phát sáng. Ánh mắt các cô gái sáng lên, các cô cũng biết khách sạn này, nghe nói còn có nhà hàng dưới đáy biển, ở một đêm giá rất đắt. Hay là chúng ta ở lại đây một tuần đi? Được, được không nhỉ? Các cô nhìn về phía nam sinh dẫn đầu, nam sinh cau mày, nói lịch học của trường rất nặng, nhưng không chịu nổi, mấy cô gái cứ nài nỉ bên tai. Thậm chí, còn có hai nam sinh cũng cảm thấy rất hứng thú với đề nghị của Lương Nghiêm Húc và Điền Tâm. Cuối cùng, anh ta đành thỏa hiệp. Vậy được rồi, đây là cơ hội hiếm có. Mấy nữ sinh kích động muốn ngất xỉu, các cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khách sạn kia, kinh hô. Hỏi trời ơi, cả tòa nhà này đều là nhà cậu sao? Điền Tâm hừ một tiếng, đáy mắt các cô hiện lên vẻ ngưỡng mộ, cảm thấy thật không thể tin được, đây chắc chắn là đại gia rồi. Chẳng trách Uông Tuấn Hy lại giống như cháu trai trước mặt cô ấy. Nhà hàng chỉ chiếm một tầng của tòa nhà, còn cô ấy sở hữu cả tòa nhà, hơn nữa còn là chuỗi khách sạn trên toàn quốc. So với cô ấy, Uông Tuấn Hy chẳng là gì cả. Chúng em có thể chụp ảnh chung với hai chị được không? Mấy sinh viên đề nghị nhìn về phía hai chị em song sinh đang nhảy múa. Nhà hàng vốn không cho phép chụp ảnh chung với nhân viên phục vụ, nhưng đã hỏi đến thế này, Uông Tuấn Hy cũng không tiện từ chối. Nói chụp ảnh thì cứ chụp, việc gì phải hỏi. Các vị là khách, muốn chụp ảnh, tôi nhất định sẽ đồng ý. Bầu không khí nhất thời trở nên vui vẻ hơn. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu ăn cơm, ánh mắt theo dõi bọn họ. Khi nhìn thấy Điền Tâm chỉ ra ngoài cửa sổ, cô buông đũa, bóc vỏ tôm cho mình. Bóc được hai con, một con cho mình, một con cho Cung Trạch. Trong bát Cung Trạch trống trơn, trên bàn bày đầy tôm, ánh mắt anh từ đống tranh được bao quanh bên tường chuyển xuống. Sau đó đưa tay, bưng một đĩa thức ăn trên bàn, đặt ở trước mặt cô. Ăn đi, đừng ngại, bóc vỏ rất mệt. Diêu Nguyệt Ảnh nhìn con tôm đỏ au dựng đứng, kích thước to bằng cả cánh tay. Cô do dự, cảm thấy ăn như vậy có chút ích kỷ. Cô lặng lẽ đặt đĩa lại. Một giây sau, người đàn ông lại bưng đến. Em ngại gì chứ? Anh hỏi, cô lắc đầu, nói không phải. Chỉ là cảm thấy một mình, ăn không ngon lắm, có chút ngại ngùng. Cô bưng đĩa thức ăn, định đặt lại. Cùng Trạch Gia lên tiếng, gọi Uông Tuấn Hy. Này, đến đây. Uông Tuấn Hy nhanh chóng lắc mông đi vòng qua, ánh mắt của các sinh viên cũng đều nhìn sang. Diêu Nguyệt Ảnh bưng đĩa thức ăn đang định đặt xuống. Sau khi nhận ra ánh mắt của mọi người, cô lại yên lặng rụt tay về, cúi đầu, mặc kệ, bóc vỏ tôm chuẩn bị ăn. Người đàn ông nghiêng đầu nói nhỏ bên tai Uông Tuấn Hy, đưa điện thoại qua. Uông Tuấn Hy cười, cầm lấy đi về phía mấy sinh viên vui vẻ. Đến đến đến, tôi trả tiền trước cho mọi người. Ăn cũng yên tâm hơn, đúng không nào? Vốn dĩ mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, các nam sinh đều lấy điện thoại ra, đưa mã QR cho Uông Tuấn Hy. Uông Tuấn Hy lần lượt nhìn qua, người đầu tiên sau khi nhận được tiền thì kinh hô. Ơ, không đúng, sao anh lại chuyển nhiều vậy? Một bức họa 3 vạn, tổng cộng có 25 bức, tính ra chính là 75 vạn. Kết quả anh ta chỉ lấy được 30 vạn. Vậy đơn giá phân xuống, một bức họa cũng mới hơn 1 vạn. Không đúng, tiền không đúng, như vậy không được. Uông Tuấn Hy sững sờ, hỏi vì sao không đúng. Người thứ hai, sau khi nhận được tiền, húc bả vai đồng bạn. Uông Tuấn Hy nhìn thì hiểu ra, cười ha ha. Chúng tôi không tính theo đơn giá các bạn vẽ, chúng tôi tính theo đầu người. Một người 30 vạn, các bạn tổng cộng 8 người, tự mình tính đi. Mấy học sinh lập tức câm lặng, có chút khó có thể tin. Nguyên bản, người kết nối đàm luận không phải cái giá tiền này, cũng không rõ ràng vì sao kiếm được nhiều như vậy, nhưng lập tức cảm giác đến một chuyến đáng giá. Đám học sinh kia, mỗi người cầm 30 vạn, lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy, từ nghi ngờ ban đầu lại đến khi Uông Tuấn Hy tính tình tốt sau khi giải thích rõ ràng cho bọn họ. Mọi người mặt mày rạng rỡ, vẻ mặt phấn khởi hẳn lên. Tiếng trò chuyện trên bàn ăn cũng lớn hơn trước một chút. Có một nữ sinh tóc ngắn, mặc áo len xanh nhạt hỏi. Mọi người cũng là học sinh khoa mỹ thuật sao? Uông Tuấn Hy xua xua tay, nói năm nay hắn ta học năm 4, mình không phải học chung trường với bọn họ. Hệ mỹ thuật chính là hai vị này. Anh chỉ hai người kia, tư thế ngồi của Lương Nghiêm Húc luôn luôn thoải mái. Tay chống ghế nhựa, hai chân trước ghế treo lơ lửng, liếc mắt nhìn Uông Tuấn Hy chỉ tới, thản nhiên đáp một tiếng. Đừng, đừng nhìn tôi chỉ là sống qua ngày thôi. Tranh chưa từng vẽ, năm 2 chọn ngành học chuyển sang khoa mỹ thuật, thật ra có chút uẩn khúc. Mọi người hẳn là quen biết Y Vĩnh Trinh chứ. Cái tên này vừa nói ra, các học sinh liên tục gật đầu, trường mỹ thuật bọn họ rất quen thuộc với cái tên này. Trong nghề là một họa sĩ gạo cội tương đối nổi tiếng, từng tổ chức không ít triển lãm tranh. Lương Nghiêm Húc nói Y Vĩnh Trinh là giáo viên khoa mỹ thuật của trường bọn họ. Nhưng mà lúc bọn họ năm nhất đại học đã có chút mâu thuẫn với vị giáo viên khó tính này. hai đầu ngón tay bị người ta bẻ gãy. Y Vĩnh Trinh cũng không phải người ăn chay, liền làm ầm lên, sau đó lên cả tòa án, bồi thường không ít tiền. Danh dự trường học trong khoảng thời gian ngắn cũng bị bọn họ phá hỏng. Hai người năm hai cũng chỉ chọn khoa mỹ thuật cho vui, theo tỷ lệ đi học. Chán ghét Y Vĩnh Trinh, ông ta không chịu nổi áp lực tâm lý, về sau bị dọa sinh ra bệnh, cho nên về hưu sớm. Dù sao, năm ba bọn họ cũng không học khoa mỹ thuật tử tế nữa, nhàn hạ vô cùng. Lương Nghiêm Húc thuận miệng kể lại vài câu, Uông Tuấn Hy cười ha ha, ném đũa hỏi. Tôi nhớ ra rồi, ngày mở phiên tòa, mặc nguyên bộ đồ màu đen, giống y hệt tử thần nhỉ? Uông Tuấn Hy bắt chiếc tư thế đi đứng một chút, trông như rùa bò, nhưng sắc mặt của mấy học sinh kia đang ăn cơm, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Y Vĩnh Trinh là người thầy rất đáng kính trong lòng bọn họ, danh tiếng và địa vị đều có, tại sao lại bị hai học sinh này bắt nạt như vậy? Nói không chừng, ngay cả cách cầm bút cũng không biết, chẳng trách một năm trước còn nói là phong bút, không vẽ nữa. Nữ sinh nhìn bọn họ, miệng khẽ nói. Không nên trường học của mọi người, khoa mỹ thuật mở triển lãm tranh, còn cần mua tranh của học sinh trường khác đến vậy sao? Chất lượng khoa mỹ thuật của trường học này tổ chức triển lãm tranh làm gì? Giáo viên giỏi bị đánh cho tàn phế, đáng đời bọn họ chất lượng kém. Xem ra trình độ đạo đức, học sinh trường học quý tộc cũng chẳng ra gì. Tôi vốn còn muốn nói, mọi người cũng là dân mỹ thuật, chúng ta có thể giao lưu, học hỏi một chút, chiêm ngưỡng tranh của mọi người. Nữ sinh này nói chuyện cũng không có rõ ràng lắm, nhưng ánh mắt ít nhiều có chút ẩn ý, lời nói hàm ý sâu xa, phải cẩn thận mới có thể nhận ra được. Nhưng ngoại trừ Uông Tuấn Hy đang ngồi thì đều là người nhạy cảm, bầu không khí trên bàn ăn bởi vì mấy câu nói này mà lập tức trở nên lạnh nhạt. Điền Tâm ho khan một tiếng, lấy ra tấm gương nhỏ soi. Có một nam sinh định với tay ngăn cản nữ sinh nói sai, một giây sau khóe mắt Diêu Nguyệt Ảnh thoáng nhìn thấy cái gì đó bay ra ngoài. Dầm một tiếng, bàn tròn ngã nhào xuống, đụng phải chân bàn họ đang ngồi, đồ ăn vung vãi, không biết con tôm mới bóc vỏ kia bị rớt ở đâu rồi. Diêu Nguyệt Ảnh vừa ăn nửa được cái càng cua, miệng còn chưa nuốt xong, tay cô đã buông xuống, cầm giấy lau miệng, người đàn ông bên cạnh đã đứng dậy, khoác áo khoác lên khuỷu tay. Đối diện mấy người, tức không dám thở gấp, nhao nhao ngừng đũa, nhìn quay người. Cái cằm hướng về phía bọn họ, môi lạnh nhạt, vẽ ra một ý cười sâu xa. Có một loại khả năng, bức tranh 30 vạn này có lẽ là bức tranh giá cao nhất đời này mà cậu bán ra đấy. Anh nói cái gì đó? Có một nam sinh đột nhiên đứng lên, nhưng vừa định nói, sau khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương, nắm đấm, siết chặt, bắt đầu run rẩy. Cậu ta có chút không cam lòng, hốc mắt đỏ lên, nói cung trạch khinh người. Mấy người bọn họ ngàn dặm xa xôi tới đây bán tranh. Anh biết họa sĩ coi trọng quyền ký tên như thế nào không? Bọn họ nếu không phải túng quẫn cũng sẽ không bán rẻ tâm huyết của mình. Đám người các anh đầu thai tốt mà thôi, xa vẻ cái gì chứ? À, tâm huyết liền đáng 30 vạn. Tự các cậu suy nghĩ cho kỹ đi. Nói năng nhẹ nhàng thì đừng có ăn nói lung tung, nói sai làm người khác mất hứng. Chỉ có thể trách miệng mình dài, mồm lệch. Cho bọn họ đủ mặt mũi rồi, rốt cuộc là ai khinh thường ai. Lương Nghiêm Húc cũng không ăn nữa, đứng dậy theo, Điền Tâm cất cái gương nhỏ vào trong túi. Mọi người lần lượt đi ra ngoài. Uông Tuấn Hy chạy đến cạnh cửa, đang định đi ra ngoài thì bị cung trạch giã xoay người, dùng một đầu ngón tay điểm vào mi tâm cậu, đẩy trở về. Cậu xử lý đi, vẽ thêm chút nữa, đưa đến công ty. Bọn họ bước xuống, đứng cạnh cửa chờ tài xế lái xe từ bãi đỗ ra. Diêu Nguyệt Ảnh vừa bước ra ngoài đã bị không khí lạnh tạt vào mặt. Cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, ánh mắt có chút phức tạp. Cô đang suy nghĩ một vấn đề. Sao thế, linh hồn đồng điệu với đồng loại trên lầu à? Cung trạch xoay người, cách vài bước là biểu cảm nhíu mày suy tư của cô. Sau lưng anh là một ngã tư đường rộng lớn, người đi đường đông đúc, âm thanh hỗn tạp cùng tiếng còi ô tô như thủy triều ùa tới. Cô đứng đó bất động, có lẽ tính tình cung trạch giã, xấu xa, nên thích bắt nạt người khác. Cô bị hỏi vài câu, hỏi có phải là đồng cảm với mấy linh hồn nghèo khổ trên lầu hay không? Đều là lũ nghèo hèn, sao nào, có phải muốn mỉa mai vài câu không? À, mà tiền mua chuộc được người, chứ mua sao được tâm hồn. Tâm hồn thuần khiết, trong sáng của các người mới là cao quý đó. Nói chuyện đi, không nói ra thì có phải nghẹn chết không? Sắc mặt anh lạnh lùng, đưa tay kéo cổ áo người phụ nữ sang bên cạnh. Điền Tâm thấy Diêu Nguyệt Ảnh bị bắt nạt cũng không quan tâm, kéo người đàn ông bên cạnh sang hai bước. Lúc này, thiếu nữ im lặng nãy giờ mới lên tiếng, câu đầu tiên chính là: Cung Trạch Dã, tôi không có ý gì cả. Cô gọi thẳng tên anh sững sờ, lập tức nắm chặt cằm cô, kéo cô đến gần. Diêu Nguyệt Ảnh bị bóp miệng đến méo mó, cô ngẩng đầu, lời nói có chút không rõ ràng. Tôi và anh, tâm linh tương thông đấy, có được không? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 14, bộ truyện ngôn tình, Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này để mình có thêm động lực đọc thêm nhiều tập mới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.